Chương 548, Tam Tài Ngọc Phù. Tám mảnh Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hạ Thanh một chút. Trên thứ không gian thăng cấp phía sau linh tâm hoa cánh hoa đạt tới 7 mảnh, Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng không coi ôm nhiều hy vọng, hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, linh tâm hoa cánh hoa số lượng sớm thì đạt đến bình cảnh, mặc dù không gian thăng cấp cũng sẽ không tăng lên số lượng, không nghĩ tới vẫn là cho chính mình một niềm vui bất ngờ. Hạ Thanh mỉm cười nói, chủ nhân, ta ở linh tâm cây xung quanh bày ra tụ linh trận vẫn luôn đang kéo dài không ngừng cải thiện linh tâm cây phẩm chất, lần này hấp thu cột mốc, cũng là trong nháy mắt trào vào đại lượng linh khí, vì lẽ đó linh tâm hoa cánh hoa số lượng cũng là lần thứ hai chiếm được đột phá. Hạ Nhược Phi mừng rỡ nói rằng, lạc mở rất tô tờ xem gian này linh tâm hoa khoảng cách 9 cánh hoa hình thái cuối cùng là càng ngày càng gần Hạ Thanh, không ngừng cố gắng phải chủ nhân Hạ Thanh lập tức nói rằng. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại đang nguyên sơ cảnh bên trong đi dạo một vòng, phân biệt dò xét vườn trà, sợi vàng cây lim rừng, thiết bị thạch hộp cùng với hồng long ngư các loại, nhìn thấy những này có giá trị không nhỏ động thực vật đều lớn lên tốt vô cùng, hắn chính là hết sức hài lòng. Không thể không nói có Hạ Thanh cái này linh khôi, Hạ Nhược Phi bớt đi rất nhiều chuyện. Bằng không theo không gian mở rộng, bên trong không gian mỗi bên loại động thực vật tăng nhanh. Chỉ là đánh để ý đến chúng nó liền sẽ dính dáng Hạ Nhược Phi đại lượng tinh lực. Mà bây giờ Hạ Thanh đem trong không gian hết thảy đều quản lý được tỉnh tỉnh hữu điều, Hạ Nhược Phi chỉ cần bố trí nhiệm vụ, Hạ Thanh liền sẽ bất chết bất khấu hoàn thành, chính hắn là ung dung hơn nhiều. Do xét một vòng mấy lúc sau, Hạ Nhược Phi mang theo Hạ Thanh đồng thời, qua lại đến rồi tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới một dạng sơn hải cảnh. Sơn hải cảnh cùng nguyên sơ cảnh nồng độ linh khí là không sai biệt lắm. Lần này hấp thu cột mốc phía sau, sơn hải cảnh toàn thể hoàn cảnh cũng lớn đại cải thiện. Hắn đầu tiên là mang theo Hạ Thanh, lái toàn bộ địa hình xe dọc theo không gian thành lũy biên giới đi vòng một vòng. Đương nhiên, biển khơi bộ phận hắn nhất định là cần phải tránh. Hạ Nhược Phi đại thể ước lượng một chốc, bây giờ sơn hải cảnh phạm vi đã khuyết trương lớn đến hơn 5.000 mẫu, mà lần trước thăng cấp phía sau lần đầu xuất hiện không gian biển rộng, cũng hướng ra phía ngoài làm lớn ra 100 mét tả hữu. Bây giờ không gian bên trong đường ven biển có 2 cây số dài, từ bãi cắt đến phía ngoài cùng không gian hàng rào, nước biển phạm vi cũng đạt tới hơn 200 mét. Hải dương phạm vi mở rộng, cũng là mang ý nghĩa Hạ Nhược Phi có thể có nhiều hơn lựa chọn, ở đây biển rộng bên trong nuôi trồng càng nhiều hơn quý giá đồ hải sản. Hạ Nhược Phi suy nghĩ có phải là muốn làm cái loại nhỏ du thuyền đi va ho, bất quá cân nhắc đến bây giờ đại dương phạm vi còn nhỏ vô cùng. Mặc dù là chơi đùa một chiếc cano đi ra, có thể cung cấp rong rỗi không gian cũng không lớn, liền cái này ý nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng qua, cũng không có lập tức biến thành hành động. Do xét đến cạnh biển thời điểm, Hạ Nhược Phi thuận tiện dùng thần niệm cảm ứng một hồi, trong đại dương bảo ngư giống đều lớn lên tốt vô cùng, từng con đều tương đối khỏe mạnh, hơn nữa phổ biến đều đã lớn rồi một vòng, lớn nhất đường kính đạt tới 4-5 mm, so với ngoại giới đến. Cái này tốc độ phát triển tuyệt đối là 10 điểm kinh người. Mặt khác, vùng biển này ngoại trừ bào ngư ở ngoài, cũng không thiếu cá trích, chúng nó vốn là sinh sống ở trong đại dương. Tại không gian đại dương được trời cao chăm sóc hoàn cảnh bên trong, tự nhiên cũng là như cá gặp nước, mọc khả quan. Là thời điểm cho Giang Hoa bên kia lại cung cấp một nhóm cá trích cây non. Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong nói rằng, do xét xong một vòng, Hạ Nhược Phi lại lái xe toàn bộ địa hình xe đi tới Hạ Thanh mở ra vườn thuốc thị sát. Vườn thuốc bên cạnh, Hạ Thanh mới mở mười mấy mẫu đất, trồng trọt toàn bộ đều là sản xuất dưỡng tâm thang cần dược liệu. Mười mấy ngày bên trong, Hạ Thanh đã đem mảnh này vườn thuốc cũng xử lý tỉnh tỉnh hữu điều, từng cây thảo dược chỉnh tề địa trồng trọt ở trên mặt đất, cũng đều lớn vô cùng tốt, xem ra tương đối tinh thần. Hạ Nhược Phi ánh mắt nhìn về phía vườn thuốc bên cạnh. Theo sát vườn thuốc vị trí, Hạ Thanh cũng mở ra một lũng lũng địa, mặt trên cũng trồng đầy xanh biếc thu hoạch. Hạ Nhược Phi một chút liền nhận ra, ngoài ý muốn nói rằng, thiết bị thạch hộp đúng, chủ nhân Hạ Thanh cung kính mà nói rằng, ngài lần trước đã phân phó phía sau, ta liền trong nguyên sơ cảnh đối với thiết bị thạch hộp tiến hành trồng, dài đến mức độ nhất định liền tới ghép đến sơn hải cảnh bên trong đến, bây giờ đã có 10 mẫu chừng kích thước không tồi không tồi. Hạ Nhược Phi hài lòng gật gật đầu nói, Hạ Thanh, ngươi tiếp tục tới ghép. Ngược lại sơn hải cảnh bên trong địa nhiều, tạm thời cũng không cần gì cả loại đồ vật, là hơn mở ra một ít địa đi ra loại thiết bị thạch hộp đi được rồi, chủ nhân Hạ Thanh đáp lời. Ngoại trừ thiết bị thạch hộp ở ngoài, đời thứ ba đại hồng bảo cây trà cũng không có thiếu đã cấy ghép đến rồi sơn hải cảnh, tạo thành một mảng nhỏ cây trà rừng. Hạ Nhược Phi đối với Hạ Thanh hiệu suất làm việc cũng là không nhịn được giơ ngón tay cái lên, bất quá hắn nghĩ lại mới ý thức tới, Hạ Thanh căn bản không phải chân chính nhân loại, hắn cũng căn bản không cần nghỉ ngơi, có thể 24h làm liên tục địa công tác, cũng khó trách mới 11-12 ngày liền hoàn thành nhiều công việc như vậy. Nếu như đổi một người, cho dù là Hạ Nhược Phi mãnh nhân như vậy, không có khả năng liên tục mười mấy ngày không ăn cơm không ngủ địa công tác. Đem bên ngoài đều đi dạo xong sau, Hạ Nhược Phi đi tới hang núi kia bên trong thạch thất. Khoảng thời gian này Hạ Nhược Phi vẫn luôn định kỳ dùng dựng linh thang cùng thối thể thang, tố chất thân thể được không ngừng cường hóa đồng thời, tinh thần lực cường độ cũng đang kéo dài tăng cường. Hắn muốn thử một chút có thể không đánh mở cái kế tiếp trong suốt vòng bảo hộ bắt được đồ vật bên trong, hoặc là có thể không tiết lộ sách nhỏ trang kế tiếp nội dung. Bên trong thạch thất, cái kia trên đài đá mặt có bô nở cái xanh mờ mịt vầng sáng. Nguyên bản nơi này có 5 cái vầng sáng, mỗi cái vầng sáng đều là một cái vô cùng bền bỉ vòng bảo hộ. Bên trái cái thứ nhất vầng sáng đồ vật bên trong chính là quyển sách nhỏ kia, này đã cho Hạ Nhược Phi nhiều một chút vui mừng. Bao quát dựng linh thang, thối thể thang, ngọc cơ cao trở tuyệt thế phương thuốc đều là tới từ cái kia bản thần bí mật sách nhỏ, mà trọng yếu hơn chính là Hạ Nhược Phi còn thông qua sách nhỏ cuối cùng được đến rồi Linh Khôi Hạ Thành. Dùng được bản thân có một cái quản lý linh đồ không gian tốt nhất trợ thủ. Hạ Nhược Phi đứng ở trước thạch thai nhìn còn dư lại bô nở cái vầng sáng, mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Hắn định kỳ dùng thối thể thang, dưỡng linh thang, tố chất thân thể cùng sức mạnh tinh thần đều tại càng lúc càng tăng, mỗi một quãng thời gian hắn cũng có đến bên trong thạch thất, thử phá giải vầng sáng vòng bảo hộ, thế nhưng cho tới nay mới thôi còn chưa thành công qua một lần. Lần này linh đồ không gian hấp thu mới một khối cột mốc, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được chính mình cùng không gian độ khớp cũng tiến một bước gia tăng rồi. Hơn nữa hắn khoảng thời gian này ra ngoài, cũng mấy hôm cũng không đến thử nghiệm phá giải vầng sáng vòng bảo hộ, cho nên mới phải mang theo chờ mong chuẩn bị lần thứ hai thử nghiệm. Nay còn dư lại bô nở cái vầng sáng vòng bảo hộ bên trong, từ trái sang phải, ba vị trí đầu cái vòng bảo hộ bên trong phân biệt đều là một khối ngọc bài. Cao y củ ổ y cu nở dê vòng bảo hộ bên trong nhưng là một cái hộp ngọc. Trước mặt ba khối ngọc bài ở ngoài quan sát hầu như là giống nhau, chỉ có điều cách một tầng xanh mờ mịt vòng bảo hộ, Hạ Nhược Phi cũng thấy không rõ lắm cụ thể chi tiết nhỏ. Hắn đứng ở trước thạch thai hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình phía sau, chậm rãi hướng về bên trái nhất vầng sáng vòng bảo hộ đưa tay ra. Bây giờ hắn đã biết, này vòng bảo hộ từ trái sang phải năng lượng là càng ngày càng mạnh. Bây giờ yếu nhất một cái đều còn không có năng lực đánh mở, còn dư lại ba cái căn bản không cần phải đi thử cũng biết là không đùa. Hạ Nhược Phi tay vừa tiếp xúc vòng bảo hộ bên ngoài, một luồng nhu hòa nhưng cũng rất có sự dẻo dai lực bài xích nhất thời bỗng dưng mà sống, tựa hồ là muốn đem tay hắn gãy ra. Hắn cách đoạn thời gian đều sẽ tới thí nghiệm, cho nên đối với này loại lực bài xích cũng không xa lạ gì. Hạ Nhược Phi vận lên tinh thần lực, trực tiếp điều dụng không gian lực vô hình. Hội tụ ở bàn tay của chính mình trung ương, sau đó chậm chậm nhưng lại kiên định đi phía trước đẩy đi. Vòng bảo hộ vầng sáng bắt đầu hơi rung nhẹ, vẻ này lực bài xích cũng theo Hạ Nhược Phi lực lượng gia tăng mà gia tăng. Hạ Nhược Phi tố chất thân thể đã cường hạn đến một cái lệnh người thường khó có thể tưởng tượng trình độ, thế nhưng đối mặt này không cách nào dư Ava Oman lực phá giải vòng bảo hộ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào cường đại lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần KNZ cường đại, cùng không gian độ khớp càng cao, có thể thuyên chuyển không gian lực vô hình tự nhiên cũng là càng mạnh. Theo cường độ không ngừng gia tăng, lực bài xích cũng biến thành hết sức khủng bố, Hạ Nhược Phi cảm giác bàn tay của chính mình bị sức mạnh khổng lồ đẩy ra phía ngoài, mà không gian ngũ hành lực lượng lại đang đi đến ép, mình xương bàn tay tựa hồ cũng sắp ở như vậy sức mạnh kinh khủng bên dưới rạn nứt. Hắn thân thể khẽ run, cương nha cắn chặt, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Kéo dài ra tăng cường độ. Vầng sáng vòng bảo hộ lay động cũng càng ngày càng kịch liệt. Cái kia vầng sáng cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, phảng phất bấp bênh trong một chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể lật giống như. Hạ Nhược Phi trên trán cũng bắt đầu bô cờ lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đến, lực lượng tinh thần không cần tiền một loại địa phát ra. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi quát to một tiếng, dùng hết cả người sức mạnh, đột nhiên đi đến đẩy một cái. Không gian lực vô hình cũng trong nháy mắt này bạo phát ra sức mạnh khổng lồ đến. Ba một tiếng muốn lên cái kia tính dẻo dai cực mạnh quả cầu ánh sáng rốt cục một hồi tan vỡ, hóa thành điểm điểm vết lốm đốm biến mất ở nhà đá làm bên trong. Hạ Nhược Phi đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Rốt cục thành công phá giải cách hắn lần trước phá giải vòng bảo hộ lấy ra sách nhỏ, đã qua đại thời gian nửa năm, trong thời gian này Hạ Nhược Phi vô số lần thử nghiệm đều tay trắng trở về, lần này rốt cục công phu không phụ lòng người, thành công phá giải thứ hai vầng sáng vòng bảo hộ. Hạ Nhược Phi không kịp chờ đợi đem lẳng lặng mà bày ở trên bãi đá chính là cái kia ngọc bài cầm lên. Khối ngọc này bài xem ra không hề bắt mắt chút nào, hết sức cổ điển. Thậm chí ngọc chất cũng không sánh được Hạ Nhược Phi đã từng dùng để khắc họa trận bản cực phẩm Dương Chi Bạch Ngọc. Bất quá Hạ Nhược Phi biết vật này giá trị nhất định là không thể thông qua hiện tượng bề ngoài để cân nhắc. Có thể bị linh đồ không gian chủ nhân trước trịnh trọng như vậy địa bảo hộ ở vầng sáng trong đồ vật, lại làm sao có khả năng sẽ là phàm phẩm. Đây liền ngay cả bên trái nhất cái kia cuốn sách nhỏ, đều cho Hạ Nhược Phi nhiều như vậy kinh hỉ. Khối ngọc này bài bị đặt ở thứ hai vầng sáng bên trong. Theo lý thuyết giá trị nhất định là ở sách nhỏ bên trên. Hạ Nhược Phi quan sát tỉ mỉ trong tay khối ngọc này bài. Nó vào tay có một tia ấm áp, hai mặt đều có khắc lật hoa văn, mà bên trong một mặt còn có khắc một cái người chữ. Hạ Nhược Phi lăn qua lộn lại nhìn nửa ngày, lại thử dùng lực lượng tinh thần đi tra xét, đều là không thu hoạch được gì. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi vô đầu một cái, tự nhủ, gần nhất thực sự là bất tình đầu, lại bỏ gần cầu xa nói xong. Hạ Nhược Phi lập tức hơi suy nghĩ, dùng thần niệm thông báo Hạ Thanh, để hắn lập tức tới ngay một chuyến. Hạ Nhược Phi biết, liên quan với này ngọc bài thậm chí còn lại hai khối ngọc bài, thậm chí cuối cùng cái hộp ngọc kia trong đồ vật, Hạ Thanh đều là 10 điểm hiểu rõ. Hắn đã từng hỏi Hạ Thanh tin tức có liên quan, chỉ tiếc Hạ Thanh nói cho hắn biết, ở thực lực của hắn không đủ để đánh khai quang ngất vòng bảo hộ trước, là không thể nói cho hắn biết. Nay tiểu như cùng người máy bị nội trí trình tự. Điều quy tắc này ưu tiên cấp rất trí cao cho hắn người chủ nhân này mệnh lệnh. Hạ Thanh chỉ là một bộ linh khôi, cũng không phải thật sự là sinh mệnh, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nghiêm ngặt tuần hoàn bị sớm dự đưa ở trong người quy tắc làm việc, Hạ Nhược Phi căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại Hạ Nhược Phi thành công mở ra vầng sáng vòng bảo hộ, dĩ nhiên là có thể hỏi do Hạ Thanh có quan hệ khối ngọc này nhãn tin tức. Ở Hạ Nhược Phi phát sinh thần niệm một sát na, Hạ Thanh thân ảnh lóe lên. Xuất hiện ở bên trong thạch thất. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Nhược Phi ngọc trong tay bài, vui mừng kêu lên, "Chủ nhân, ngài đã lấy ra Tam Tài Ngọc Phù." Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói rằng, "Nguyên lai nó gọi Tam Tài Ngọc Phù a, nói như vậy hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết có quan hệ tin tức của nó." Hạ Thanh nghiêm túc gật gật đầu nói, "Chủ nhân thực lực đã đạt đến yêu cầu, ta tự nhiên biết gì nói nấy." Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lặng lặng mà chờ nghe tiếp. Hạ Thanh mở miệng nói, "Chủ nhân, kỳ thực Tam Tài Ngọc Phù là một bộ, tổng cộng có 3 khối." Hạ Nhược Phi ánh mắt lập tức rơi vào còn dư lại 3 cái vầng sáng bên trong, hiện tại xếp hạng bên trái nhất 2 khối ngọc bài, hỏi, còn dư lại 2 khối là ở chỗ đó. Mặt Hạ Thanh gật đầu nói, "Đúng chủ nhân, Tam Tài Ngọc Phù chia làm thiên địa nhân 3 khối, ngài lấy ra khối này là chữ nhân phù." Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lạnh nhạt nói một chút này Tam Tài Ngọc Phù đi. "Vâng, chủ nhân." Hạ Thanh cung kính mà nói rằng, "Tam Tài Ngọc Phù bên trong ghi chép một bộ công pháp, tên là Đại Đạo Quyết." Đại Đạo Quyết, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được cắt đứt Hạ Thanh, hỏi, "Nghe tới như là công pháp tu luyện à, cái này cùng ta trước tu luyện mấy cái người tí hon màu vàng quái lạ tư thế khác nhau ở chỗ nào?" Sao Hạ Nhược Phi khoảng thời gian này tới nay cũng một con cũng không có thả xuống người tí hon màu vàng biểu thị tư thế tu luyện, bây giờ đã có thể thành công làm ra đệ tứ bộ động tác. Hạ Thanh khẽ mỉm cười nói rằng, "Chủ nhân, ngày trước tu luyện là luyện thể pháp môn, mà Đại Đạo Quyết, nhưng là luyện khí pháp môn, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, chỉ có nội ngoại kiêm tu, mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau." A, chúc mừng chủ nhân. Hạ Nhược Phi khi chiếm được linh đồ không gian trước, cảm thấy như là con sói cô độc đội đột kích viên người như vậy, cũng đã tiếp cận từng binh sĩ chiến lược mạnh nhất, nhưng là có linh đồ không gian phía sau, thực lực của chính mình chỉ một lần lần đột phá trước đây chính mình cho rằng không thể đạt tới cực hạn. Vì lẽ đó hắn đối với cái kia chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tu luyện pháp môn cũng đã có đầy đủ tâm lý mong muốn, cũng không có như là nghe được nói mơ giữa ban ngày giống như. Hạ Nhược Phi nghe xong Hạ Thanh sau khi giải thích, rất nhanh sẽ ném ra nghi vấn của mình. "Ngươi nói ngọc phù này, người trung gian tồn bộ công pháp này, nhưng La Ta mới vừa nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra lý lẽ gì đến A tinh thần lực tra xét cũng không có bất kỳ phát hiện, chẳng lẽ ở đây mặt còn có huyền cơ gì sao?